Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị thị trường của tập đoàn Lâm Thị hiện được xếp hạng hàng đầu tại Trung Quốc. Hướng Cao bật cười, bình tĩnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đối diện, nhẹ nói, giá trị thị trường của tập đoàn Lâm Thị không quá nhiều. Hơn 100 tỷ. Ha ha, chỉ hơn 100 thôi. Anh đang nói bao nhiêu? Người đàn ông đang chế nhạo đột nhiên ngẩng đầu lên và kinh ngạc nhìn Hướng Cao. Anh ta nghĩ mình đã nghe nhầm và nhìn lên Hướng Cao. Anh nói bao nhiêu? Không nhiều. Hướng Cao không nói nhảm, trực tiếp đứng lên. Hình như Hoa Minh có tiêu chuẩn riêng. Tập đoàn Lâm Thị không đạt tiêu chuẩn mà Hoa Minh cần, nên quên đi. Ông ta quay lại, định bỏ đi thì lập tức bị người chặn lại. Chờ đã. Người đàn ông lập tức nở một nụ cười. Giá trị thị trường hơn 100 tỷ. Đó là một công ty lớn. Ngay cả khi đó là chia sẻ lợi nhuận 20, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Làm thế nào mà một đơn hàng lớn như vậy lại có thể để cho Hướng Cao rời đi? Anh ta lập tức đứng dậy, lấy từ trên bàn ra một tờ đơn, mỉm cười bước tới. Xin hãy ở lại, tôi nghĩ giữa chúng ta đã có một số hiểu lầm. Người đàn ông chủ động đưa tay ra và nhìn về phía Hướng Cao. Tôi là phó phòng kinh doanh của Hoa Minh. Nếu công ty của ông muốn phát triển ra nước ngoài, tìm Hoa Minh là đúng rồi. Hướng Cao chỉ liếc mắt nhìn anh ta, không đưa tay ra. Lúc trước đối phương không khách sáo, hiện tại đối phương nghe nói giá trị thị trường của tập đoàn Lâm Thị đủ lớn, có thể kiếm tiền, nên đã khách sáo. Hướng Cao cũng không quen. Tập đoàn Lâm Thị chưa bao giờ cần phải nịnh hót với người khác. Xin lỗi, tôi đã đổi ý. Hướng Cao nhẹ giọng nói. Ông chủ của chúng tôi nói, loại chuyện hợp tác này, chúng tôi nhất định phải để ý đến duyên phận. Rõ ràng tập đoàn Lâm Thị và Hoa Minh không có duyên phận. Nói xong ông ta bỏ đi mà không ngoái lại. Trần Quả nhìn Hướng Cao rời đi, sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Vỗ tay lên bàn, thật là không biết tốt xấu gì. Tôi đợi ông trở lại, cầu xin Hoa Minh của chúng tôi. Không có hỗ trợ của chúng tôi, ông ở nước ngoài, xem có muốn tiến hành kinh doanh thuận lợi được hay không? Trần Quả chế nhạo, để tuột mất con mồi lớn như vậy, ông chủ nhất định sẽ trách anh ta. Lại đây, Trần Quả hét lên một tiếng. Thư ký bên ngoài lập tức chạy vào. Anh Trần, tập đoàn Lâm Thị này, hãy lưu ý quan trọng cho tôi. Vâng, Trần Quả hừ một tiếng, rồi trở về. Anh ta còn không tin Hướng Cao dám không trở về. Sau khi họ đã chịu đựng đủ ở nước ngoài, họ đến Hoa Minh để nói chuyện, và điều kiện nhất định không phải là hai điều. Nhiều năm như vậy, anh ta đã thấy rất nhiều người tính khí thất thường. Cuối cùng hoặc cũng phải cúi đầu ngoan ngoãn hoặc là liều mạng chạy về nước. Ở nước ngoài, không dễ dàng kinh doanh. Hướng Cao trở về khách sạn, lập tức đến phòng của Giang Ninh và kể lại sự việc cho anh. Chắc chắn rồi, bọn họ nhất định sẽ bắt nạt người của mình. Giang Ninh liếc nhìn Hướng Cao. Chúng ta không cúi đầu sao? Cho họ 20, lợi nhuận, và chúng ta sẽ làm ăn thuận lợi ở nước ngoài. Cách chương.